Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, tiếng cười nói. Chương 4, không đề cập tới đạo huyền hơn nhớ. Phía trước núi, mấy cái cả thế gian hiếm thấy nữ tử đang cười hì hì nhìn thấy một cái nam đệ tử chật vật không chịu nổi. Hồi lâu, Linh Nhi tiểu nha đầu có chút khiếp khiếp nói ra: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, Bích Nhược tỷ tỷ, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút không tốt?" "Cái này có gì không tốt? Ngược lại chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi a." "Không sai, hảo muội muội, ngươi xem đây Thông Thiên Phong trên bao lạnh trong sạch, nếu không tìm một chút náo nhiệt, chẳng phải là muốn nhàm chán chết. Nhưng mà, yên tâm đi, ngươi xem sư phụ ngươi không phải cũng không nói gì sao? Nói không chừng, hắn nhìn đây Thông Thiên Phong náo nhiệt như thế, cũng là rất vui lòng đâu." "Ân ân, còn có những này xú nam nhân, nói không chừng cũng thật cao hứng. Có ta nhóm những này đại mỹ nữ tự mình trêu cợt, là vinh hạnh của các nàng mới đúng." "Không sai, Linh Nhi sư muội yên tâm đi. Nghe nói nương ta cùng Thủy Tĩnh sư bá các nàng lúc còn trẻ, càng đem toàn bộ Thiên Vân môn nháo nháo cái náo loạn, đều không có chuyện đâu. Trưởng môn sư bá như vậy khoan dung đại độ, khẳng định không có chuyện gì, đem chọn cái Thiên Vân môn nháo nháo cái náo loạn. Hảo hành động vĩ đại, nếu không chúng ta cũng đi thử một chút." "Được a được a." Ngoặc kép, trên tảng vách đá, mấy cô gái đàm tiếu âm thanh đem đạo huyền suy nghĩ kéo trở lại. Bật cười, "Tuổi trẻ, thật tốt a, sư huynh." Mấy hơi thở sau đó, "Vạn nhất kiếm đến nơi này, sư đệ làm sao đi tới nơi này?" Đạo huyền từ tốn nói, "Vạn nhất kiếm nhìn thoáng qua mấy vị kia nữ tử phương hướng, sắc mặt có chút cổ quái cùng bất đắc dĩ. Sư huynh, chẳng lẽ liền thật nhìn các nàng dạng này nháo nháo đi xuống? Linh Nhi, Vân Nhi các nàng đều sắp bị làm hư. Tuy rằng Lưu Tiểu Bạch tại đây lưu một đoạn thời gian, bất quá Thiên Vân môn đương nhiên sẽ không thật tâm lớn mặc kệ qua lại, cho nên vạn nhất kiếm liền lưng đeo tối bên trong nhìn đối phương nhiệm vụ, đối phương mang theo mấy cái tiểu nha đầu hồ nháo, hắn đương nhiên biết rõ." Đạo huyền hơi ngẩn ra, lập tức chính là khẽ nở nụ cười, cười rất tự nhiên, vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, cao nhân tuyệt thế phong độ. Vạn nhất kiếm hơi nghi hoặc một chút, "Mình nói sai cái gì sao?" "Sư đệ." Đạo huyền dừng lại tiếng cười, có phần ôn hòa, ngữ trọng tâm trường nói ra: "Thế gian này, không phải là có bậc này vui vẻ vui sướng tinh khiết tiếng cười, cho nên mới chỉ cho chúng ta toàn lực đi thủ hộ sao?" Vạn nhất kiếm sững sờ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, hồi lâu, sắc mặt cũng lộ ra cười mỉm, gật đầu nói: "Sư huynh nói đúng lắm, là sư đệ nghĩ cá rồi." "Đúng a, chính là bởi vì thế gian này có loại này tiếng cười tồn tại, tràn đầy quang minh, hy vọng, ấm áp chờ một chút xinh đẹp mặt tốt, cho nên mới có thể để bọn hắn những người này toàn lực thủ hộ. Hiện tại làm sao có thể đi chèn ép loại này tiếng cười đâu." Dừng một chút, nhìn về phía đạo huyền, vạn nhất kiếm có chút không nhịn được cười nói: "Sư huynh, ngươi thật thay đổi không ít." Đạo huyền ôn hòa cười một tiếng, loại sửa đổi này đúng là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Ngay từ đầu ngay tại làm, là một loại nhuận vật mảnh nhỏ im lặng, một cách tự nhiên thay đổi, sẽ không để cho vạn nhất kiếm và người khác cảm thấy đột ngột. Rất dễ dàng liền đón nhận: "Sư đệ, tất cả thấy ra là tốt rồi." Đạo huyền một nửa lời thật, một nửa có chút lừa dối nói: "Khi ngươi tất cả thấy ra, bụng dạ quảng nạp thiên địa thì, ngươi liền sẽ thể ngộ đến thế gian tốt đẹp. Những này tốt đẹp mới là chúng ta tu luyện căn cơ, trợ lực." Vạn nhất kiếm cau mày, đăm chiêu, hắn hiểu được đạo huyền còn có nhiều chút chấn động, bởi vì hắn từ bên trong cảm nhận được là một cổ như thiên địa bàn rộng rãi. Bác ái nhân từ tâm tính ý chí, thế gian tốt đẹp là tu luyện căn cơ, trợ lực, làm thủ bảo vệ thế gian tốt đẹp mà tu luyện. Đây là chính nghĩa chi sĩ phải làm, nhưng chân chính có thể đem hai người tương liên lên, có thể đem thế gian tốt đẹp hóa thành tu luyện trợ lực. Lại có ai? Chẳng lẽ sư huynh hắn thật có thể làm được? Cũng vậy, sư huynh tu luyện càng lúc càng nhanh. Hôm nay càng là đến địa tiên chi cảnh, nghĩ đến nhất định là làm được. Suy nghĩ, trong tâm càng là chấn động, loại kia thần kỳ trạng thái, thật sự là quá mức kinh người. Bất khả tư nghị, bên này, nhìn thấy Vạn Nhất Kiếm lọt vào trầm tư, trong đôi mắt liên tục chấn kinh. Đạo Huyền biết rõ đối phương suy nghĩ nhiều cái gì, bất quá, nhắc tới hắn cũng là đăm chiêu. Thế gian con đường tu luyện muôn vạn vô số, đem thế gian tốt đẹp, hóa thành căn cơ tu luyện trợ lực, đây không hề nghi ngờ cũng là một loại. Thế nhưng loại tu luyện quá khó khăn, cần tâm tính ý chí thiên phú quả thực biến thái, cơ hồ không có ai có thể làm được. Hắn biết người chúng, cũng chỉ có nữ hoa nhất mạch số ít hậu nhân, mới dính như vậy một ít một bên. Không muốn thảo luận nữa cái đề tài này, dù sao đó quá khó khăn. Đạo Huyền bản thân một khi xác định mang theo cái kia hình tượng, cũng không dám hứa chắc mình cũng sẽ không lộ ra kẽ hở. Lại tùy ý trò chuyện mấy câu, Vạn Nhất Kiếm đi, hắn hôm nay một bên phải xử lý Thiên Vân Môn không ít chuyện vụ, còn vừa muốn tối bên trong nhìn lấy Tiểu Bạch, có thể không có gì lúc nhàn rỗi thời gian. Đến mức Đạo Huyền, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện lại. Đây là thiên hạ thương sinh cho nhiệm vụ của hắn. Trách nhiệm, tuy rằng áp lực là hơi lớn, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ, rất yêu thích. Đây chính là người bất đồng. Thời gian trôi qua, Thiên Vân Môn thất mạch bên trong, hướng theo Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch mang theo mấy cái tiểu nha đầu tứ xứ chơi đùa, làm loạn, toàn bộ Thiên Vân Môn, loại kia Đạo Huyền sắp cùng thần thú đánh một trận ngưng trọng bầu không khí, đều tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là một ít náo nhiệt, tiếng cười nói, một tháng sau, Tiểu Bạch phải đi, Linh Nhi mấy cái tiểu nha đầu lưu luyến không rời đưa tiễn. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi. Nhìn thấy mấy cái tiểu nha đầu đáng vẻ không bỏ, Tiểu Bạch giả vờ ung dung an ủi, kỳ thực nàng cũng không buông bỏ. Tại ngày này Vân Môn bên trong, tuy rằng nơi này là thiên hạ tu luyện chi sĩ, thậm chí là thiên hạ thương sinh thánh địa, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng loại kia cảm giác đè nén. Càng hiếm thấy không cần thiết lo lắng an toàn, dù sao có như vậy một cái đại biến thái một bốn ở đây, nàng lo lắng an toàn cũng là vô dụng, cộng thêm mấy cái tiểu nha đầu đi cùng, một tháng này thật để cho nàng rất vui vẻ, thậm chí có không ít lưu luyến quên về, ở chỗ này định cư tâm tư, bất quá nàng cũng biết, mình cuối cùng là yêu, liền tính Đạo Huyền lại bụng dạ rộng rãi, nàng cũng không thể đợi quá lâu, nếu không thì là không biết phải trái rồi. Hơn nữa nàng thật còn có việc phải làm, cho nên không thể đợi nữa rồi. Vậy Tiểu Bạch tỷ tỷ có thể nhất định phải nhớ kỹ. Linh Nhi tiểu nha đầu cũng không khỏi nhấn mạnh, nó nàng mấy cái tiểu nha đầu cũng rối rít nói, "Ân ân ân, tỷ tỷ nhất định sẽ không nuốt lời, lần nữa làm bảo đảm." Tiểu Bạch đi, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.